Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 575. Hèn mọn cô gái xoay người nhớ. 20, 4 càng, đế đô đại học. Nhị cựu mẫu nghe thế câu thật không có kinh ngạc. Là tìm Cẩn Lam đi, trong nhà cũng chỉ có Diệp Cẩn Lam là đế đô đại học đệ tử. Tiếp điện thoại Diệp mẫu nghe được là đế đô đại học thời điểm. Cũng nghĩ tới Diệp Cẩn Lam, nhưng thật không ngờ đối phương kế tiếp một câu làm cho nàng hoàn toàn mộng bước. Ngài là Diệp Thiều Hoa đồng học mụ mụ đi, ta là đế đô đại học hiệu trưởng. Là như vậy, chúng ta thành tâm mời Diệp Thiều Hoa đồng học đến đế đô đại học đọc sách. Học phí toàn miễn, còn thưởng cho nàng 50 vạn, thỉnh ngài chuyển cáo nàng. Nếu nàng nguyện ý, liền cho ta hồi một chiếc điện thoại. Chúng ta hội vẫn chờ các ngươi điện thoại, bởi vì lúc trước Diệp Thiều Hoa không có di động. Tư liệu thượng liên hệ nhân điền đều là Diệp phụ Diệp mẫu liên hệ phương thức. Diệp mẫu chưa từng có nghĩ tới chính mình hội nhận được đế đô đại học hiệu trưởng điện thoại. Vẫn là thỉnh Diệp Thiều Hoa đi vào trong đó đến trường. Nàng máy móc nói một câu nói. Sau đó đối phương nói một câu tài kiến. Đem điện thoại cắt đứt. Đế đô đại học hiệu trưởng như thế nào sẽ cho ngươi gọi điện thoại? Điền phu nhân khoảng cách Diệp mẫu có chút gần. Vừa mới hiệu trưởng mà nói nàng nghe được một chút, nhưng là không rõ ràng lắm. Cái gì thưởng cho 50 vạn? Hắn hỏi Thiều Hoa có nguyện ý hay không đi đế đô đại học? Nếu Thiều Hoa đi mà nói, học phí toàn miễn, còn có thể thưởng cho 50 vạn, Diệp mẫu giống nhau choáng váng bình thường. Máy móc lặp lại một câu, nàng những lời này sao? Điền dụ đầu mạnh một bộ, mà phòng khách Lý vốn đang nói cười thanh âm nháy mắt biến mất. Nhị cựu mẫu lăng lăng nói, cái gì, nhưng mà bọn họ còn không có phản ứng lại đây. Diệp mẫu di động lại vang, lúc này đây là S thành, mau, ấn miễn đề, nhị cựu mẫu nói thẳng. Diệp mẫu xoa bóp lục sắc trò chuyện kiện, sau đó xoa bóp miễn đề. Bên kia thanh âm liền chuyện tới, thập phần có lễ phép, ngài hảo, ta là S đại lý giáo thụ, không biết ngài đứa nhỏ Diệp Thiều Hoa có nguyện ý hay không đến chúng ta S lớn hơn học lúc này. Đây mở miễn đề, không cần Diệp mẫu thuật lại, phòng khách Lý mặc dù có người đều nghe được, nhị cữu mẫu đổ rút một ngụm khí lạnh, S đại cũng không so với đế đô đại học danh khí tiểu. Vừa mới Diệp mẫu nói đế đô đại học gọi điện thoại mời Diệp Thiều Hoa là thời điểm. Nhị cữu mẫu còn cảm thấy Diệp mẫu có phải hay không nhận được lừa dối điện thoại. Không nghĩ tới ngay sau đó S đại liền gọi điện thoại lại đây. Bọn họ dùng là quan phương điện thoại. Lên mạng nhất cha chỉ biết, S đại bên kia treo điện thoại sau. Ngay sau đó cảng thành này nổi danh trường học đều gọi điện thoại. Vốn phải đi về điền phu nhân đám người, nhìn Diệp mẫu như vậy một cái tiếp theo một cái tiếp điện thoại. Cũng không có trở về, mà là nhìn Diệp mẫu tiếp điện thoại. Ngươi, nhà các ngươi Thiều Hoa rốt cuộc khảo bao nhiêu phân a? Nhị cữu mẫu nhìn đến Diệp mẫu đem cẳng thành điện thoại cắt đứt sau. Không khỏi sốt ruột hỏi một câu, thế nhưng làm cho nhiều như vậy trường cao đẳng gọi điện thoại. Nàng có phải hay không chính là cái kia thị thứ nhất? Các người mau cha cha bao nhiêu phân, nàng nguyên vốn tưởng rằng Diệp gia lợi hại nhất chính là Diệp Cẩn Lam, không nghĩ tới này mấu chốt thượng, đột nhiên sát ra Diệp Thiều Hoa này ai cũng không có dự đoán được hắc mã. Làm cho nhiều như vậy danh giáo cấp gọi điện thoại, rất nhiều người đời này nằm mơ đều muốn khảo đến này đó trường học. Trường học đối bọn họ chọn lựa lấy, hiện tại thế nhưng còn có người đi lựa trường học, nhị cữu mẫu thiệt tình cảm thấy nhân không thể tướng mạo. Ngay tại vừa mới nàng còn cảm thấy cũng may Diệp gia có một Diệp Thiều Hoa có thể làm cho bọn họ áp. Lực chẳng phải đại đâu, còn không có quá một phút đồng hồ đã bị vẽ mặt. Điền phu nhân cũng theo khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Ta vừa mới cấp điền dụ cha xét phân. Di động thượng còn có tra phân dãy số, nàng xuất ra di động. Phải giúp Diệp mẫu bắt gọi điện thoại. Diệp mẫu đương nhiên cũng tưởng tra phân. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhận được nhiều như vậy đại học điện thoại. Muốn làm năm Diệp Cẩn Lam thi vào trường cao đẳng sau. Bọn họ là nhìn Diệp Cẩn Lam điền tự nguyện. Mỗi ngày chính là chờ tin tức xem Diệp Cẩn Lam có hay không bị đọc đại học trúng tuyển đến. Làm sao có hôm nay như vậy tử. Tọa ở nhà, cái kia đế đô đại học S Thành đằng đằng đứng đầu đại học tự mình gọi điện thoại lại đây. Nhưng là, ta không biết Thiều Hoa chuẩn khảo chứng hào, Diệp Mẫu xấu hổ trả lời một câu. Điền phu nhân cùng nhị cữu gốc cái đến muốn hỏi ngươi như thế nào hội không đôi khi. Bỗng nhiên nhớ tới đến Diệp Thiều Hoa ở bọn họ trong lòng ấn tượng. Nháy mắt không có mở miệng, nếu là bọn hắn, cũng thật không ngờ hội lưu Diệp Thiều Hoa chuẩn khảo chứng hào. Phía sau, Diệp Mẫu điện thoại lại vang, mau tiếp. Nhị cữu mẫu so với Diệp Mẫu còn muốn sốt ruột, ấn miễn đề, An Thành trung học Diệp Mẫu vốn nghĩ đến khả năng lại là người nào đại học điện. Thoại, bất quá không nghĩ tới là An Thành trung học, nàng nhận thức này dãy số, gọi điện thoại là An Thành nhất trung hiệu trưởng, hắn là đến thông chi Diệp Mẫu Diệp phụ tin vui, các ngươi hẳn là biết tin tức đi. Diệp Thiều Hoa đồng học khảo đến thị trạng nguyên. An Thành trung học hiệu trưởng lúc này đem văn phòng điện thoại lấy nơi tay thượng. Vui sướng, vừa mới phiếu điểm đã muốn đóng dấu xuống dưới. Diệp đồng học toán học, tiếng Anh, để ý tống tam môn đều là mãn phân. Không chỉ có là thị trạng nguyên, còn lấy 757 phân thành tích lấy đến tỉnh trạng nguyên. Cho chúng ta trường học, cho chúng ta thị đều dài hơn mặt. Trên thực tế hiệu trưởng lấy đến này thành tích thời điểm cũng không thể tin được. 757 phân A. Thi vào trường cao đẳng sau trường học mượn đến bài thi. Này trung học lão sư nói. Chỉ là toán học mặt sau kia nói đại đề là toán học thi đua chung mới sẽ xuất hiện khó khăn. Ngay cả bọn họ không xem đáp án cũng làm không được. Năm nay toán học nhất khảo hoàn. Trên mạng liền soát một vài học nhiều nan mà nói đề. Không nghĩ tới Diệp Thiều Hoa toán học còn có thể khảo cái mãn phân. Hiệu trưởng lấy đến thành tích thời điểm còn chưa tin lại đi thăm dò một lần. Mới xác nhận Diệp Thiều Hoa là thật khảo đến như vậy nghịch thiên thành tích. Tỉnh thứ nhất A, bọn họ trường học còn chưa từng có xuất hiện quá tình trạng nguyên. Hiệu trưởng nghĩ đến đây, nói tiếp. Ta liền gọi điện thoại cho các ngươi nói một tiếng, đã muốn có phóng viên vương trong trường học chạy, các ngươi chuẩn bị một chút, các phóng viên còn muốn đi phỏng vấn Diệp đồng học cuộc sống hoàn cảnh. Nàng cao thứ hai danh 25 phân, khiến cho đại oanh động A, đến lúc đó đến còn có tỉnh thành phóng viên, cận giảm, tỉnh lý tin tức cũng sẽ phỏng vấn nàng, các ngươi không cần hoảng, trước chuẩn bị tốt Diệp Mẫu cầm di động. Đã muốn hoàn toàn phản ứng bất quá đến, nhị cữu mẫu đang nghe đến tình trạng nguyên, tỉnh lý đều phải lại đây phỏng vấn thời điểm, chân đều nhuyễn, hết chương.